La Phù, chương 210, Liên Thủ, góc truyện audio.com. Bởi vì Lạc Bắc biết, Hoàng Tuyền Hóa Huyết Ma Quan là thứ pháp bảo kinh khủng của thập phương thiên ma, ngày trước nó sử dụng 720 xác chết của người tu đạo, thậm chí giết chết cả đệ tử thân truyền của mình mới có thể luyện chế thành. Trong Hoàng Tuyền Hóa Huyết Ma Quan có vô số thi thủy kịch độc trào ra tràn ngập hơn phạm vi 10 dặm. Hơn nữa thi thủy lại ẩn chứa lực lượng chân nguyên cực lớn, tu vi của người bình thường cơ bản không thể nào ngăn cản nổi. Cái pháp bảo này là một cái pháp bảo cùng cấp bậc với Ô Đàm Kim Ma Lang Chiến Xa. Trong trận chiến Kim Đỉnh, thập phương thiên ma sử dụng cái pháp bảo này, phối hợp tới pháp thuật đã đánh chết được 18 người có tu vi cực cao. Nếu Tiếu Vong Trần mà sử dụng cái pháp bảo này, có Thái Hư Nghệ Y và Ô Đàm Kim Ma Lang Chiến Xa, Lạc Bắc và Thái Thúc có thể chống được, nhưng đám người tộc Ly Thủ và tộc Đằng Giao sẽ chết rất nhiều. Người cũng có thể nhận ra nếu tiếp tục chiến đấu thì cả hai bên đều lưỡng bại câu thương. Tiếu Vong Trần nói tiếp, ta cũng biết nếu người không tiếc lưỡng bại câu thương thì chúng ta cũng sẽ bị ngươi giết chết. Cho nên chỉ cần ngươi đồng ý giảng hòa với chúng ta, Nại Hà Ma Cung sẽ thật sự cùng liên minh với các ngươi, hơn nữa còn đưa ra điều kiện khiến ngươi vừa lòng. Thật sự liên minh với chúng ta. Chấm, Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Tiếu Vong Trần, sau đó lại giống như ngày hôm nay đúng không? Chúng ta đã được nhìn thấy thực lực của ngươi nên thật sự muốn liên minh. Tiếu Vong Trần lên tiếng, chúng ta có thể kết Thái Cổ U Minh Huyết Thập, Thái Cổ U Minh Huyết Thể, ngươi có thứ pháp quyết này. Lạc Bắc cũng hơi giật mình. Hắn biết Thái Cổ U Minh Huyết Thể là một thứ pháp quyết dùng để thề trong ma môn. Một khi kết lời thề đó, nếu một bên không tuân theo thì sẽ bị cạn kiệt máu huyết trong người mà chết. Mà trong ma môn sở dĩ có thứ pháp thuật này cũng là vì tính tình của họ đều hiểm độc. Cho dù là sư đồ, sư huynh đệ cũng không thể tin tưởng nhau. Đúng thế, ta có thứ pháp thuật này. Tiếu Vong Trần lập tức gật đầu. Được, Lạc Bắc không hề do dự nói với Tiếu Vong Trần. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra điều kiện ta vừa lòng thì ta sẽ giảng hòa và liên minh với ngươi. Một viên Thiên Hưu Lôi Châu, một viên U Minh Huyết Ma Xá Lợi. Tiếu Vong Trần nhìn Lạc Bắc mà nói từng tiếng một, ngươi lại định dùng lời nói để lấn lướt ta. Chấm, ánh mắt và giọng nói của Lạc Bắc chợt trở nên lạnh lùng. Chỉ mới nghe thấy điều kiện của Tiếu Vong Trần, phản ứng đầu tiên của Lạc Bắc đó là y đang nói lung tung. Thiên Hưu Lôi Châu là pháp bảo của Thường Nguyệt Tiên Tử phái Côn Luân vào mấy trăm năm trước. Cái pháp bảo đó chỉ to bằng quả trừng bồ câu, có màu sáng vàng, nhìn qua không có gì khác một viên bảo thạch. Nhưng một khi sử dụng nó lại thi triển lôi quyết thì có thể tạo ra gấp đôi lôi quang. Có thể nói nếu một đạo pháp thuật có thể tạo ra một cột sét thì có thêm cái pháp bảo này sẽ tạo thêm được một đạo nữa là hai. Nếu một cái pháp thuật có thể phóng ra 10 cột sét thì khi dùng cái pháp bảo này lập tức có thể phóng ra 20. Hơn nữa nó cũng không tốn nhiều chân nguyên của người sử dụng. Tuy rằng uy lực của pháp thuật không thể lấy số lượng để quyết định, đối với một số pháp thuật phòng ngự và pháp bảo mà nói thì một đạo hay hai đạo đánh lên cũng chẳng có gì khác nhau. Vì vậy mà cái pháp bảo này cũng không thể nói tăng hoàn toàn uy lực pháp thuật của người. Góc truyện audio.com. Nhưng phần lớn pháp quyết lôi cương đều có uy lực cực mạnh nên nếu gấp đôi số lượng thì khi đối địch uy lực sẽ khác. Hơn nữa Thái Thúc tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu, trong nháy mắt có thể phóng ra tia sét mà biến được thành hai thì đối thủ ngăn cản lại càng khó khăn hơn. Còn Noi phóng ra thứ pháp thuật lôi quyết giống như từ lôi phá thần chùy mà được pháp bảo này tăng gấp đôi thì trong lúc chiến đấu đông người chỉ sợ giữa không trung tràn ngập là lôi cương. Có thể nói cái pháp bảo này là một thứ chí bảo khó cầu. Còn huyết xá lợi của U Minh Huyết Ma đối với người tu luyện pháp quyết ma đạo mà nói thì đúng là chí bảo trong chí bảo. Năm đó, U Minh Huyết Ma thống soái thập phương thiên ma cùng quyết chiến với huyền môn chính đạo. Sau khi y chết đi đã để lại 7 viên huyết xá lợi. Thứ huyết xá lợi này là do chân nguyên của U Minh Huyết Ma ngưng tụ lại thành. Đối với đám huyền môn mà nói thì luyện hóa huyết xá lợi phải từ từ loại bỏ ma khí ẩn chứa trong nó. Nhưng đối với người tu luyện pháp quyết ma môn thì có thể sử dụng ma khí trong đó để nâng cao tu vi của mình. Ngày đó U Minh Huyết Ma có tu vi kinh thế hãi tục, trong huyết xá lợi ẩn chứa chân nguyên ma khí mạnh tới mức độ nào thì có thể tưởng tượng là biết. Luyện hóa chân nguyên trong một viên huyết xá lợi đối với người tu luyện pháp quyết ma đạo mà nói thì tu vi tiến triển cực nhanh. Huống chi trong mỗi một viên huyết xá lợi lại còn ẩn chứa một môn pháp quyết lợi hại của U Minh Huyết Ma. Chỉ cần có thể luyện hóa được một viên là có thể lấy được một thứ pháp quyết lợi hại. Hiện tại trong tình thế bắt buộc, đám người Tiếu Vong Trần phải đưa cho Lạc Bắc một cái điều kiện mê người, nhưng nếu nói hai điều kiện đó thì đúng là quá lớn, vì vậy mà phản ứng đầu tiên của Lạc Bắc đó là y nói dối. Nếu hiện tại ta còn dám lừa ngươi thì đúng là ta tự tìm đường chết. Tiếu Vong Trần liếc mắt nhìn Lạc Bắc rồi vung tay ném một tia sáng màu vàng về phía hắn. Đây là thiên hưu lôi châu. Lạc Bắc khẽ giơ tay đón tia sáng đó vào trong tay thì thấy đó là một hạt châu màu vàng to bằng quả trứng chim bồ câu. Nhìn hình dạng của nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng pháp lực dao động từ hạt châu lại cho Lạc Bắc thấy nó không phải là một thứ pháp bảo bình thường. Đây là pháp quyết phóng thiên hưu lôi châu, ngươi có thể thử một lần. Tiếu Vong Trần mỉm cười, hai tay khẽ động tạo ra trước mặt y một vầng sáng. Đó là do y sử dụng phương pháp vẽ bùa rồi ngưng tụ ra pháp quyết thiên hưu lôi châu. Rất nhiều pháp bảo trong quá trình điều khiển cần phải có pháp quyết độc đáo của riêng nó. Có điều pháp quyết điều khiển thiên hưu lôi châu cũng không có gì huyền ảo. Chỉ nhìn qua một chút, Lạc Bắc liền có thể hiểu ngay. Ý nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, lập tức đã hoàn thành một cái pháp quyết ở trong tay, phát ra một chút chân nguyên bao phủ lấy thiên hưu lôi châu. Ngay lập tức thiên hưu lôi châu vang lên những tiếng động lơ lửng trước mặt Lạc Bắc, đồng thời tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Lạc Bắc tiện tay phóng ra một cái pháp quyết ngũ lôi tử hình của phái Lao Sơn. Tuy nhiên trong không trung chợt lóe lên hai đạo lôi quang giống như hai con rắn nhỏ quấn cùng một chỗ với nhau. Cái thiên hưu lôi châu hơi giống với tử lôi nguyên tử trùy. Nhưng so với tử lôi nguyên tử trùy thì huyền diệu hơn nhiều. Mỗi lần Lạc Bắc thi triển ra lôi quang lại dược thiên hưu lôi châu biến thành hai đạo. Khóc truyện audio.com. Trong lòng Lạc Bắc liền sinh ra một thứ cảm giác kỳ lạ, giống như trước mặt mình không phải một hạt châu mà là một cái ao toàn sấm sét. Lạc Bắc cảm giác được bản thân mình phóng ra lôi quang thì như thông qua một sự liên hệ kỳ lạ làm cho từ trong cái ao đó cũng có một tia chớp phóng ra. Tử lôi nguyên tử trùy hút lôi cương vào bên trong rồi tới lúc tự phóng ra đối địch. Nhưng hôm nay, thiên hưu lôi châu mang tới cho Lạc Bắc một cái cảm giác lôi cương tự mình sinh sôi không dứt, không cần phải hấp thu mà nó trực tiếp được sinh ra từ pháp bảo. Cái pháp bảo này mặc dù thần diệu nhưng lại không thể phóng ra âm lôi. Trong ma môn chúng ta cũng gần như không có ai tu luyện pháp quyết lôi cương, cho nên cái pháp bảo này chỉ có tác dụng đối với các ngươi, còn lại với chúng ta thì không phải là không thể bỏ được. Tiếu Vong Trần chờ sau khi Lạc Bắc sử dụng thiên hưu lôi châu mới cười nói. Còn về phần một viên huyết xá lợi thì hiện tại không có trong tay chúng ta. Ta chỉ biết được có thể chặn cướp lấy nó ở chỗ nào mà thôi. Thái Thúc cười lạnh, nói. Người nói muốn cấp một viên huyết xá lợi cho chúng ta thì ra là muốn dựa vào thực lực của chúng ta để cùng nhau đi cướp viên huyết xá lợi đó. Người tính toán cũng tốt đấy. Các ngươi nghe ta nói lai lịch của viên huyết xá lợi này rồi đoán tiếp cũng chưa muộn. Tiếu Vong Trần nói, ngày xưa, khi U Minh huyết ma ngã xuống để lại 7 viên huyết xá lợi rơi vào trong tay Thục Sơn, Chiết Bảng Tự, Nga Mi, Từ Hàng Tĩnh Trai, Đại Tự Tại Cung, Thanh Thành, Không Động. Mấy cao thủ Chiết Bảng Tự bị thương nặng nên khi trở về thì bị sư tôn ta là Đại Hóa Chân Quân gặp được. Đám thượng sư của Chiết Bảng Tự bị sư tôn của ta giết chết, sau đó viên huyết xá lợi của họ rơi vào tay sư tôn. Sư tôn ta luyện hóa viên huyết xá lợi đó, chiếm được một ít công pháp của U Minh huyết ma. Thứ pháp quyết mà ta tu luyện chính là pháp quyết trong huyết xá lợi. Khách chương.